Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, hỗn đản. Có thể hay không nghiêm túc điểm? Huynh đệ, coi như thế, hàng ở phía sau, cơ bản cũng rất khó mua đến a. Bạch Phong lúc này tiếp tục đối trước người thanh niên kia hỏi. Thanh niên nghe được Bạch Phong mà nói về sau, cũng không có cảm giác được không khó phiền, dù sao đều là chờ lấy, có người nói chuyện đánh đánh giết thời gian cũng là rất không tệ. Trực tiếp cười nhìn lấy Bạch Phong giải thích nói, huynh đệ, ngươi đây có thể cũng không biết, bởi vì cái này tiệm thợ rèn chủ cửa hàng bốc đồng rất. Thật là nhìn tâm tình chế tạo cùng ra giá. Nhưng mỗi ngày 10 cái còn nhất định phải bán đi. Nếu như phát hiện sau cùng chỉ còn lại có mấy người thời điểm, thậm chí sẽ trực tiếp cho ra cải trắng giá để người phía sau đóng gói mang đi. Cho nên phía trước ở phía sau không có gì liên quan quá nhiều đến. Bạch Phong nghe xong trực tiếp nở nụ cười nói, nguyên lai là dạng này a, cái này Giang Nghiêu thị tiệm thợ rèn chủ cửa hàng thật đúng là bốc đồng rất a. Cũng không à, nhà này Nghiêu thị tiệm thợ rèn tại cái này An Dương Thành cũng là tiệm cũ. Vô cùng kỳ quái, trước kia cái Nghiêu quân chế tạo vũ khí vẫn luôn vô cùng phổ thông, thậm chí có thể nói rất đồ bỏ đi. Nhưng ngay tại 3 năm trước đây, hắn bỗng nhiên đóng cửa tiệm 1 năm, sau đó một lần nữa mở tiệm. Tạo ra vũ khí cùng đồ phòng ngự phẩm chất đều phi thường cao. Tại 2 năm này sớm đã ở chung quanh thành trấn đều đánh ra cực lớn danh khí. Mỗi ngày xếp hàng đến mua hắn chế tạo vũ khí cùng đồ phòng ngự nhân cực nhiều. Thanh niên lúc này cũng là dùng 10 phần không hiểu ngữ khí nói ra. 3 năm trước đây, xem ra cái này cực kỳ phổ thông luyện khí sư Nghiêu quân bỗng nhiên biến như thế điêu, khẳng định cùng trong cơ thể hắn buông xuống người chi hồn thoát ly không được quan hệ. Bạch Phong nghe xong đã vững tin cái này Nghiêu quân khẳng định là biết được thể nội cái kia ra hỏa tồn tại, không có gấp lập tức đi vào. Bạch Phong cứ như vậy tại đội ngũ hàng dài làm bên trong chờ đợi, thỉnh thoảng cùng trước người thanh niên kia nói chuyện phiếm, một mực nhanh đến buổi trưa. Rốt cục đến phiên Bạch Phong, dù sao, Bạch Phong tới tính toán sớm, tiến vào cửa hàng về sau, Bạch Phong nhìn đến một tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên nam tử ngồi tại một cái ghế. Phía trên, chính thần hình dáng thoải mái dễ chịu uống chút rượu, mà tại bên cạnh hắn một cái thạch trên bàn, lại là để đó một thanh màu đen chiến đao, cái này là một thanh tứ phẩm chiến đao. Nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, 100 mai kim tệ lấy đi. Nghiêu quân nhìn đến Bạch Phong sau khi đi vào, trực tiếp mở miệng nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, lại là trực tiếp nở nụ cười. Tứ phẩm vũ khí, giá trị tối thiểu hơn 1 triệu kim tệ. Đối phương vậy mà 100 mai kim tệ liền bán cho mình. Thật đúng là tùy tính có chút mãnh liệt a. 100 kim tệ à, có chút quý đi. Bạch Phong lúc này toát ra một vệt ý cười, nhìn lấy Nghiêu quân nói ra. Hả? Nghiêu quân nghe được Bạch Phong lời này, vừa uống vào trong miệng một miệng mỹ tửu trực tiếp thì phun tới. Trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Bạch Phong dùng khó có thể tin thần sắc hỏi. Tứ phẩm vũ khí, 100 kim tệ, còn đắt hơn. Bạch Phong dùng vô cùng vẻ chăm chú gật đầu nói, không tệ, quý, lăn ra ngoài. Nghe được Bạch Phong lời này, Nghiêu quân muốn là còn phản ứng không kịp, Bạch Phong đây là tại bắt hắn trêu đùa, thì thật là cái kẻ ngu, mang theo sắc mặt giận dữ, trực tiếp quát to, 3 năm trước đây, ngươi vẫn là một cái phổ thông thông luyện khí sư, sau đó đóng cửa tiệm 1 năm. 2 năm trước một lần nữa mở tiệm, chế tạo ra vũ khí toàn bộ đều là tinh phẩm, cấp tốc trở thành xa gần nghe tiếng có tên luyện khí sư. Đây hết thảy đều cùng trong cơ thể ngươi tên kia có quan hệ đi. Bạch Phong lúc này đã không muốn tại tiếp tục chơi tiếp tục, trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong đã vững tin đối phương tuyệt đối là biết được thể nội cái kia buông xuống người chi hồn tồn tại, bởi vì đối phương trên trán đã hiển lộ ra điểm đỏ. Đây là chỉ có biết được buông xuống người chi hồn, cả hai linh hồn từng có cộng minh mới có thể xuất hiện. Hả? Ngưu Quân nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu lúc này gấp nhíu lại. Phải biết, trong cơ thể hắn cái kia cường đại tồn tại, thế nhưng là nói với hắn, chỉ cần chính hắn không nói, là không có người có thể biết được bí mật này. Làm sao? Rất ngạc nhiên, ta là làm sao mà biết được, có đúng không? Ngươi có thể hỏi một chút hắn, có biết hay không một cái gọi làm Viên Vân Bình. Bạch Phong nhìn lấy sắc mặt biến hóa Ngưu Quân, trực tiếp mở miệng nói ra. Ngưu Quân nghe xong, trầm mặc ba hơi về sau, mở miệng nói, ta không biết ngươi là làm thế nào biết trong cơ thể ta vị đại nhân kia tồn tại. Nhưng như lời ngươi nói người, vị đại nhân kia không biết. Còn có, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bạch Phong nghe xong lời này về sau, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, cái kia Viên Vân Bình tại Hồn Thiên Bốn Châu không phải rất nổi danh. Nếu quả như thật nổi danh lời nói, dù là không tại một cái ma châu bên trong, hẳn là cũng hội nghe nói qua mới đúng. Cái kia Bằng Nghị đâu? Bạch Phong tiếp tục hỏi. Trừng, Ngưu Quân nghe được Bạch Phong lời này, vẻn vẹn một hơi thời gian, sắc mặt thì đột nhiên đại biến, bởi vì hắn thể nội cái kia tồn tại cũng kinh hô lên. Vị đại nhân kia muốn đích thân đi ra cùng ngươi nói. Ngưu Quân nói xong lời này, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, đem thân thể trưởng khống quyền giao cho thể nội buông xuống người chi hồn. Không so cái kia Bằng Nghị, mặc kệ là cái này Ngưu Quân vẫn là cái kia Thiên Nguyệt Tông Hà Hảo, bọn họ cũng đều biết, một khi đem thân thể trưởng khống quyền giao ra, đều rất có thể tại cũng vô pháp tỉnh lại. Nhưng bọn hắn càng rõ ràng hơn, nếu như đối phương yêu cầu không giao, linh hồn của mình đều sẽ bị thôn phệ hết. Rất nhanh, Ngưu Quân một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi, ngươi là như thế nào biết được Bằng Nghị? Xem ra ngươi cũng biết cái này Bằng Nghị. Bạch Phong nghe được đối phương về sau, đã thôi toán ra, cái này Bằng Nghị so cái kia Viên Vân Bình Châu. Ngưu Quân nói thẳng, Bằng Nghị, Bắc Ma Châu thập đại võ thần cảnh đỉnh phong cường giả một trong. Phóng nhãn toàn bộ Hồn Thiên Bốn Châu, người nào không biết, người nào không hiểu, hắn phân hồn, bị ta làm thịt. Hiện tại, ngươi biết ta tới tìm ngươi là vì cái gì đi? Bạch Phong nghe xong, xem như rõ ràng cái kia Bằng Nghị rốt cuộc là vật gì. Sau đó, trực tiếp thần thái nhẹ nhõm nói ra chính mình ý đồ đến. Ngưu Quân nghe được Bạch Phong lời này, mang theo một vệt không quá tin tưởng thần sắc nhìn lấy Bạch Phong. Hắn thật không tin Bạch Phong theo như lời nói. Cho dù là bọn họ những thứ này buông xuống người chi hồn, chỉ là phân hóa ra một phần linh hồn, nhưng cũng không phải cái này nho nhỏ Hồn Thiên Đại Lục người có thể đánh chết. Chớ nói chi là Bằng Nghị phân hồn. Ta không tin. Nửa ngày, Ngưu Quân liền nói ra một câu nói như vậy. Ha ha ha, Bạch Phong nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười nói. Ta nói ngươi có phải hay không cái đại ngốc tử? Ta có để ngươi tin không? Ngươi tin hay không cùng ta có lông quan hệ? Ta vừa mới nói còn không rõ ràng lắm à? Ta là tới giết ngươi. Oanh, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, một cỗ cuồng bạo khí tức đột nhiên theo Ngưu Quân thể nội bạo phát ra. Khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ cả tòa An Dương Thành. Lúc này, An Dương Thành tất cả mọi người tại cái này cỗ khí tức kinh khủng uy áp phía dưới, toàn bộ đều toát ra thần sắc kinh khủng, toàn thân run rẩy, muốn giết ta Vũ Tôn Tào Lương, ngươi còn không có bản sự kia. Vốn là không muốn phóng xuất ra tự thân khí tức, bởi vì sẽ bị còn lại buông xuống người chi hồn phát hiện. Đều thời điểm bọn họ từ một nơi bí mật gần đó. Ta ở ngoài sáng, đối với ta mà nói có thể không có chỗ tốt gì. Nhưng bây giờ, không có cách nào, chỉ có giết ngươi mới có thể lắng lại lửa giận của ta. Ngưu Quân, hoặc là hiện tại cái kia gọi là Tào Lương, nhìn chằm chằm Bạch Phong đầy mắt sát cơ nói. Bạch Phong nghe xong, tách ra lên ngón tay lẩm bẩm: Vũ Vương, Vũ Tôn, võ thần hẳn là mạnh nhất. Cái kia Vũ Vương cùng Vũ Tôn cái nào mạnh đâu? Hỗn đản, có thể hay không nghiêm túc điểm? Ngươi là tại không nhìn ta Vũ Tôn Tào Lương sao? Tào Lương nhìn đến Bạch Phong không nhìn thẳng chính mình, làm hắn nghe được Bạch Phong cái kia lầm bầm mà nói về sau. Trực tiếp tức điên đại giống lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.